Hoàng Hoàng Nho đã thông hiểu ngũ kinh tứ thư, lại thêm nghiên cứu Phật học. Sau khi thi đỗ, làm quan rất minh chánh, được nhiều tiếng khen khắp trong triều ngoài quận. Trích Giác Thế Kinh Vương Toản. Chuyện thứ 42. Có một vị thái thú tên Đỗ Tiền Viên, mắc trọng bệnh, nằm mộng thấy Đức Quán Âm Bồ Tát bảo rằng trong âm luật chỉ có sự cứu sống, tức là phóng sanh, là có thể đem lại trường thọ và thêm tước lộc, ngươi nên cố gắng. Thái thú tỉnh dậy, khuyên bảo toàn gia giới sát phóng sanh, giúp đỡ cho những người tật bệnh nghèo đói. Qua mùa đông được thăng trật lãnh thái thú cửu giang, bệnh căn cũng từ đó lành hẳn. Về sau ông ta làm bài phóng sanh lục để khuyên đời. Trích Lâm Tắc Bạc. Chuyện thứ 43. Ông Lưu Sơn Anh phát tâm quỳ niệm kinh Quán Âm và chú chuẩn đề cầu cho mẹ sống lâu. Lúc đầu thấy thân mình mệt nhọc, lại thêm đau chân không nhẫn được, bụng bảo giả rằng mẹ ta bị bệnh đàm hỏa, dù niệm kinh chắc gì đã được lành, nên có ý thối tâm. Về sau lại suy nghĩ lời Khổng Tử đã nói: vô hằng bất khả dĩ tác vu y, tức là không bền chí không thể làm thầy thuốc. Làm thầy thuốc mà không bền chí còn không được, thay huống là tu niệm. Vì thế ông lại cố gắng, ngoài sự niệm kinh còn làm những việc cứu người giúp Phật. Nhưng lâu nay không những bà mẹ không lành mà lại càng thấy trầm trọng thêm. Một hôm bà mẹ kêu ông ta đến bảo: bệnh ta đã hơn vài mươi năm nay, chữa thuốc cũng đã cùng, khi bớt khi thêm. Nay con thay thế mẹ quỳ niệm kinh, bệnh lại càng trầm trọng thêm. E rằng do bạc phước của mẹ mà không thể tiêu trừ nổi chăng? Thôi, con nên đình chỉ việc tụng kinh. Anh ta thưa với mẹ: không sao mẹ à, có lẽ vì con chưa hết lòng chí thành, nghi niệm chưa trừ hết chăng? Xin mẹ cứ an tâm. Khi đó anh ta liền đốt hương, cúi đầu trước Phật, khóc lóc xin thề dứt bỏ nghi niệm, cầu cho mẹ tật bệnh được tiêu trừ. Đêm đó anh nằm mộng thấy Đức Quán Âm dắt bà mẹ đến cùng ngồi và trao cho một chén nước bảo bà uống. Sáng dậy thấy mẹ bệnh lành hơn một nửa. Qua ngày sau hoàn toàn lành hẳn. Cố tật trên 30 năm, trong một giờ đều tiêu diệt. Trích Tính Tâm Lục. Chuyện thứ 44. Ngài Vĩnh Gia Huệ Nhật Pháp Sư thờ Đức Quán Âm Bồ Tát trong trưởng thất, thường có hào quang chiếu vào. Khi tụng kinh trì chú, nghe có mùi hương lạ thơm ngào ngạt. Một hôm nằm mộng thấy Bồ Tát lấy tay phách bụng bày ra một vị Phật quang minh chói lọi. Tỉnh dậy thì trí huệ mở mang, đọc thông tất cả kinh tạng. chuyện thứ 45. Ngài Châu Tăng Thật, trong mắt có hai con ngươi, dưới hai nách như hai trứng phụng, đạo cao đức trọng. Một hôm, ngài leo lên gác đánh chuông, liền vội vã bảo chúng tăng thắp hương và nói: giờ này ở Giang Nam có một ngôi chùa lớn, giảng đường sẽ bị sập đến nơi. Thỉnh đại chúng đồng niệm Quán Âm Bồ Tát, cầu người cứu hộ, may ra khỏi đè chết hơn 1.000 người. Giây lát, tiếng niệm Phật vang dội cả vùng chùa. Về sau có người ở Giang Nam đến báo tin. Ngày ấy, ở Dương Châu, giảng đường có trên 1.000 người đến nghe giảng kinh. Bỗng nhiên có mùi thơm ngào ngạt, tiếng tụng kinh vang dội từ cửa bắc giảng đường đi vào, rồi theo cửa nam đi ra. Đại chúng lấy làm lạ, đều theo tiếng tụng kinh đi ra tất cả. Liền đó, giảng đường sập đổ, không một ai bị tổn hại gì. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Phần phụ lục của Hòa Thượng Thích Trí Thủ. Trường hợp này xảy ra gần giống như trường hợp hồi tôi làm trú trì tại chùa Ba La Mật. Lúc bấy giờ, khi thợ hồ cuốn xong vòng cuốn nhà chuông, vừa đi xuống thì có một em bé, con của bác thợ hồ vào chơi. Em bé thấy có con bướm to bằng bàn tay, lông cánh rất đẹp, từ trong nhà chuông bay ra. Em chạy theo bắt bướm thì nhà chuông sập. May cho em, không thì nát như tương vậy. Chuyện thứ 46. Đề nhà Tống, ngài Thế Tung, hiệu là Tiền Tử. Ngài là thiền sư ở chùa Linh Ẩn, đất Hàng Châu, mất vào tháng 6 năm thứ 4 đời Tống Hy Ninh. Trên đầu đội mũ theo tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, miệng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm mỗi ngày 10 vạn tiếng. Thấy Đức Bồ Tát lấy nước cam lộ rưới khắp mình, thế rồi tất cả các kinh sách ở thế gian nghe qua đều thông hiểu hết. Ngài trước tác những bộ sách như Thiền Môn Định Tổ Đồ, Truyền Pháp Chánh Tông Ký, Nguyên Giáo Luận, vân vân. Vua Nhân Tông nhà Tống ban khen 4 chữ văn chương đạo đức và một cái đẩy bằng vàng, lại sắc phong Minh Giáo Thiền Sư. Các bậc đại nho như Hàn Kỳ, Âu Dương Tu, vân vân đều tôn kính ngài. Sau khi thị tịch, hỏa táng, đánh đầu vành tai, đầu lưỡi và chuỗi hột không cháy, xương ở đầu biến thành ngọc xá lợi, sắc trắng ẩn hồng, có ánh sáng lóng lánh, lớn bằng hột đậu xanh. Trong số sách do ngài trí tác có bộ Đam Tân Văn Tập, rất được đời hâm mộ. Trích Tăng Hữu Truyện. Chuyện thứ 47. Triều nhà Thanh có một vị tên là Ngô Doãn Thăng. Ông ta nhờ niệm Phật và thọ trì thần chú Đại Bi nên một hôm bị rơi xuống nước liền được cứu sống. Vì thế càng tinh tấn hơn và nguyện đốt hương cánh tay để cúng dường. Khi hương tắt, sẹo thành 4 chữ cầu sanh Tây Phương. Ông lại tổ chức hội niệm Phật, khuyến hóa người theo rất đông. Ngoài ra còn xây dựng một ngôi điện trấn Tây Phương và đúc một tượng Phật để phụng thờ. Cảm ứng và được Đức Đại Thế Chí phóng hào quang hiện điện tốt. Đến ngày lâm chung, trông thấy vô số Phật và Bồ Tát hiện ra trước mắt, tiếp dẫn về Tây Phương, mỉm cười mà thác. trích Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Truyện thứ 48. Triều Vạn Giám có một người, con bị bệnh lao. Khi con lâm chung, ông khuyên niệm Phật mà chết. Lại khuyên bà mẹ trường trai niệm Phật. Tự thân ông ta cũng bị bệnh thổ huyết, vì thế càng tinh tấn niệm Phật nhiều hơn. Niệm suốt đêm không ngủ. Có người hỏi ông ta có khổ lắm không? Ông trả lời, lợi dụng sự không ngủ được mà niệm Phật thì còn gì sung sướng hơn. Có hồi thần thức rối loạn, trong lòng rất sợ hãi, nằm chắp tay niệm Phật và tâm niệm đốt cánh tay để cúng dường. Có người thân thích tên Tạ Phụng Ngô nói với ông ta rằng, người phát nguyện như thế tức là đốt tay rồi vậy, chỉ bằng nhất tâm nhất ý nguyện sanh về Tây Phương thì tốt hơn. Nhân đó, ông ta tinh tấn niệm Phật, niệm thần chú, nhờ thế mà an định. Lại nhờ được nhiều người giúp đỡ hộ niệm luôn mấy ngày đêm, tiếng niệm Phật không hở. Bỗng thấy Tây Phương Tam Thánh hiện ra, hào quang sáng rực rỡ, đứng ngay trước mắt. Ông ta toan bước lên kim đài mà đi, thì nghe Đức Phật bảo, thân nhà ngươi còn chưa thanh tịnh. Liền bảo người nhà nấu nước hoa tắm rửa sạch sẽ. Tam Thánh lại hiện ra như trước. Ông ta nói với mọi người rằng, tôi sẽ về Tịnh Độ. Thấy vô số hoa sen, tôi đã ngồi trong hoa sen ấy, sự sung sướng không thể hình dung được. Lại chỉ vào tự thân mà nói, đây không còn là thân tôi nữa. Liền nhắm mắt vãng sanh. Trích Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Kính thưa quý vị, Thiên Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát của Hòa Thượng Thích Trí Thủ tới đây là hết.